Chương 412, Hỗn độn chi tử. Giá y thần thuật. Khuôn mặt Bạch Y Nhân nhìn chung quanh rồi nói, ngươi có thể bố trí ra trận pháp này, quả nhiên là không uổng công ta chờ ngươi đến bây giờ. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, ngươi có thể nhận ra pháp thuật Mao Sơn. Bạch Y Nhân cười cười, ta đã có nhiều năm giao tiếp qua với Đạo Phong, hắn nói cho ta rất nhiều về Mao Sơn của các ngươi. Nói cho ngươi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, thế vì sao hắn lại phải đem ngươi phong ấn? Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không có quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương nhún vai, dù sao cũng là đánh một trận, có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thứ gì, ta không tin ngươi là hỗn độn đại đế. Ta không phải. Bạch Y Nhân nói tiếp, trên đời này không có hỗn độn đại đế, chỉ có hỗn độn chi tử mà thôi. Hỗn độn chi tử. Diệp Thiếu Dương nhíu mày lại, hỗn độn chi khí, dựng dục tinh linh, nên tự nhiên là hỗn độn chi tử. Diệp Thiếu Dương lặp lại những lời nói này, cuối cùng cũng có chút hiểu ra, gật gật đầu, nói như thế, ngươi là do hỗn độn chi khí hóa sinh ra tà linh. Bạch Y Nhân cười nhạt, hỗn độn chi khí, cùng với quỷ yêu thi khí mà ngươi cũng có thể quơ đũa cả nắm. Dù sao cũng cùng một ý thôi. Diệp Thiếu Dương chu môi nhìn hắn, thế có thể hay không dừng chiến tại đây? Sao? Diệp Thiếu Dương nói. Ta biết rõ, lúc chúng ta tiến vào, trước không nói đến ta, nhưng bằng hữu của ta, ngươi có thể giết chết bọn họ, nhưng ngươi không có làm như vậy, còn để mặc kệ ta giết Hồ Uy, do đó suy ra ngươi là người không thích sát sinh, cho nên không ngại nói chuyện một chút. Hỗn độn chi tử ngưỡng mặt cười to, lúc này Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhụy cùng nhau khom lưng cúi xuống, ý đồ là để nhìn thấy khuôn mặt của hỗn độn, kết quả là khuôn mặt bị một đoàn sương mù che đậy, cái gì cũng không có nhìn thấy, thật là mất hứng quá, Diệp Thiếu Dương, ngươi sai rồi. Hỗn độn ngừng cười nói, ta không giết bọn họ, là từ sự kinh thường, ta thích nhất vẫn là, giết Pháp Sư, các tổ tiên của Mao Sơn các ngươi ta đã giết qua không ít, ta trước hết là giết ngươi, sau đó đi đồ sát nhị tông tam đại phái của các ngươi. Lời còn chưa hết, hai tay hắn chấn động, đoàn sương mù từ trên người hắn lượn lờ dâng lên, ngưng tụ lại thành một cái mặt quỷ dữ tợn, không ngừng biến hóa ra biểu tình khủng bố, hắn chậm rãi bước đi về phía Diệp Thiếu Dương, vậy đến đây nào? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vung tay lên, một đạo linh phù bay ra, nổ tung ra thành hỏa tinh, lấy linh lực để kích hoạt trận pháp, rồi nhảy lên thối lui về ven tường, nhẹ nhàng lôi kéo tơ hồng kết thành hình dạng ruột dê, dẫn động gương đồng chuyển hướng, từng mặt gương đồng chuyển động, đem theo ánh sáng của ngọn nến, chiếu lên đối diện của gương đồng, hai chiếu hai, bốn hướng chiết xạ, tám đạo ánh sáng bừng lên. Theo độ sáng của ánh nến, trải qua vô số lần chiết xạ của mặt kính, độ sáng tăng trưởng lên mạnh mẽ, hình thành một đạo ánh sáng so với ánh sáng mặt trời còn sáng hơn nhiều lần, tạo thành một chùm tia sáng rực rỡ bắn thẳng đến người hỗn độn, bởi vì bố trí trận pháp theo cấu tạo ruột dê, càng làm cho toàn bộ âm khí trong này hóa thành linh lực, hội tụ lên trung tâm của chùm tia sáng. Hỗn độn hừ nhẹ một tiếng, thân thể hơi rung lên, phóng ra ngoài một cổ sương mù, đem thân thể vây kín lại, ngăn trở chùm tia sáng tập kích. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, trận pháp vạn kính thần quang. Nếu là đánh lên người quỷ thủ hoặc là thi vương liền sẽ bị tiêu diệt, tên này dĩ nhiên lại không có chuyện gì, có thể thấy được tu vi quả thật rất cao cường, xa ca vượt qua các loại quỷ yêu, nhưng hắn cũng phát hiện, sau khi hắn phóng xuất sương mù hộ thể, tự thân hỗn độn chi lực trong ngoài bị ngăn cách, đã không có thể dùng ra biến hóa chi thuật được nữa, ít nhất cũng không thể giống như lúc nãy đối phó với âm khôi tướng quân, dẫn động hỗn độn chi lực, sau đó ung dung giết chết, vì thế chùm tia sáng vẫn là có tác dụng đối với hắn, vô thượng diệu pháp ra, các loại tà linh phá. Hồ Uy đã chết, Tứ Bảo đã không còn cố kỵ nữa. Liền ra tay, tung ra bảy cái hạt bồ đề trên mặt đất, bày ra một phù ấn, trong miệng không ngừng niệm lên kinh Phật chú ngữ, thần Phật giận, chúng sinh hàng, nhất vĩ độ giang. Đôi tay vỗ lên mặt đất một cái, bảy cái hạt bồ đề nảy lên biến thành hư ảo của một phi tiễn bắn về phía hỗn độn nâng bàn tay, nhắm vào hạt bồ đề làm cái thủ thế niết, cái mặt quỷ phía sau lưng hắn do hỗn độn chi khí biến thành, lập tức bay ra, mở ra cái mồm máu to, đem một loạt bảy hạt bồ đề cắn nuốt, sau đó hé miệng phun ra một ngụm chướng khí, Tứ Bảo kinh hãi. Chính mình hao phí nhiều pháp lực như vậy để đánh ra một chiêu, liền bị hắn đơn giản như thế hóa giải, đánh hắn cũng còn không tới được, trong lòng nghẹn khuất, cắn răng lấy ra từ trong túi một cái đại ấn màu vàng, ném lên không trung, rồi khoan chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực trong miệng niệm chú ngữ, cái đại ấn kia ở trên không trung không ngừng xoay tròn, thả ra vô số quang mang, hình thành một chữ vạn lớn, Tứ Bảo nhảy dựng lên, đơn chưởng nâng đại ấn, phía trên là chữ vạn. Rồi đập xuống đầu của hỗn độn, ân. Hỗn độn hút sâu một hơi, nâng tay phải, năm ngón tay tách ra, đem mặt quỷ hút vào trong tay, lăng không chụp về Tứ Bảo. Lúc này, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, dùng bút chu sa viết phù văn lên mặt kính, ngẩng đầu nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng tinh đánh vào phần ấn chữ vạn. Trong lòng bàn tay mặt quỷ rít gào, phục ra một cổ quỷ khí, đem Phật ấn chấn vỡ, sau đó biến đổi hình dạng, tay hắn biến thành thủ thế hoa lan, bàn tay nhẹ nhàng bắn ra, Tứ Bảo kêu lên một tiếng, đẩy lùi về phía sau, cánh tay kia bỗng nhiên to lên, có một cái cổ rắn mặt quỷ cắn lên trên, Tứ Bảo pháp thuật bị phá, trong nhất thời không thể vận chuyển cương khí. Liền bị dọa đến chết khiếp, như lửa cháy vào mông, la lớn, Diệp Thiếu Dương cứu ta, cứu ta. Trong thời điểm nguy hiểm này, Diệp Thiếu Dương đã viết xong phù ấn, kéo tơ hồng trận pháp, đem ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào âm dương kính, trên mặt kính ngay lập tức truyền đến sức nóng khủng khiếp, làm cho đôi tay đang cầm âm dương kính cảm thấy muốn phỏng tay, lúc này mới biết được hỗn độn đã thừa nhận cường độ linh lực lớn cỡ nào, mà nhìn qua hắn cũng không có chuyện gì, thật là con bà nó mạnh mẽ đến biến thái. Diệp Thiếu Dương chuyển động tay cầm, làm kính chiếu về phía cái tay hỗn độn đang truy kích tứ bảo, chùm tia sáng lập tức chiếu qua, chùm tia sáng này là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của trận pháp, linh lực cao 10 phần, ở dưới âm dương kính phản xạ, âm cực phản dương, hình thành nên một cổ cương khí khủng bố, còn chưa đến bên người hỗn độn đã bị phát hiện. Hả? Hỗn độn kinh dị kêu lên, trong nháy mắt nhìn thấy chùm tia sáng, vội vàng bỏ qua đuổi giết tứ bảo, rút tay về, dùng một chưởng đánh về phía chùm tia. Mặt quỷ bay ra khỏi bàn tay, mang theo quỷ lực mạnh mẽ, cùng va chạm với chùm tia sáng, chùm tia sáng lay động lên, một cổ quỷ lực men theo lên trên âm dương kính, làm cho tay cầm của Diệp Thiếu Dương buông lỏng, muốn rời khỏi tay, Diệp Thiếu Dương vội vàng cắn chóp lưỡi, phun ra một búng máu trên mặt kính, phá hủy quỷ lực, ngẩng đầu nhìn đi, con quỷ kia bị chùm tia sáng đánh xuyên qua, giống như bị cuồng phong thổi tan sương khói, liền trong nháy mắt tiêu tán. A. Hỗn độn thân thể rung lên, thập phần thống khổ, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại, lần nữa bộc phát ra hỗn độn chi lực, hình thành kết giới ngăn cản chùm tia sáng,